con ngươi lại hung hăng trừng y, trong lòng chửi thầm một câu, dâm tăng. Tử Huyền dường như lại chẳng cảm giác được sự khó xử của mình, cởi tăng y lộ ra cơ thể tráng kiện, sau đó chui vào chăn gấm ôm nam nhân vào trong ngực, cắn vành tai của hắn nói, ngủ đi. Nội lực chí thuần hong ổ chăn đến nóng hừng hực, vô cùng thoải mái. Chu Doãn Thuận hừ nhẹ hai tiếng, lúc này mới ngủ say. Cả đêm Tử Huyền chưa từng chợp mắt, hai mắt vốn đỏ ngầu lại càng đỏ đến khiếp người. Dù cho đã giam giữ nam nhân vào trong ngực, sợ hãi trong lòng lại chẳng hề giảm bớt chút nào. Cảnh tượng đối phương bị mũi kiếm đâm thủng ngực liên tục tái hiện trong đầu, khiến trái tim hắn một lần lại một lần đau đớn như lăn trì. Y nhất định phải chăm chú theo dõi hắn mới có thể xác định hắn vẫn không sao, cũng không biến mất. Chu Doãn Thịnh ngủ một giấc rồi tỉnh, đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu đến vằn lên tia máu, sợ đến hít vào một hơi. Hắn vốn cho rằng có năng lượng mình đổ vào, hòa thượng sẽ nhanh chóng dẫn chân khí mất khống chế về đan điền, nhưng sự thật so với hắn suy đoán có chút sai lệch. Hắn mở miệng lại phát hiện huyệt đạo mà hòa thượng điểm xuống vẫn chưa được giải, chỉ có thể vừa chớp mắt vừa ư ư a a ra hiệu. Tử Huyền cũng không để ý hắn, lệnh cho Dược Đồng lấy thuốc trị thương và băng vải thay hắn xử lý vết thương lần nữa, sau đó bưng chén thuốc lên nhấp một ngụm nhỏ, phát hiện nước thuốc không bỏng mới để cho nam nhân dựa gối đút từng muỗng từng muỗng. Chu Doãn Thịnh định nghiêng đầu tránh né, thân thể là không động đậy được, đành phải ngoan ngoãn uống thuốc. Thuốc bỏ thêm rất nhiều hoàng liên khiến người ta khó mà nuốt xuống, hắn sặc sụa ra nước mắt. Tử Huyền dường như là rất thích hắn dựa sát vào ngực mình, giọt nước mắt vương đầy mi. Sau khi y đặt chén thuốc xuống thì chăm chú một lúc lâu, cũng chẳng kiên kỵ Dược Đồng và tỳ nữ đầy phòng, cẩn thận rồi lại lộ ra mấy phần vội vàng hôn xuống. Bất kể giới luật Phật môn cái gì, phân chi chính tà, y muốn hắn, điên cuồng muốn hắn, cho dù bị cô lập hoàn toàn, cho dù đối nghịch với người khắp thiên hạ, y cũng phải che chở cho hắn. Dược Đồng đang chuẩn bị thu dọn chén đĩa sợ hết hồn, không cẩn thận đánh đổ cái khay cầm trong tay. Tiếng loạn soạn vang lên giòn giả, hai người vẫn cứ tiếp tục ôm hôn, động tác ngày càng triền miên. Đám người còn lại không dám nhìn tiếp nữa, yên lặng hành lễ xin cáo lui. Ra khỏi phòng bị gió lạnh thổi mới ngẫm lại, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Người kia quả thật là thánh tăng Tử Huyền. Y sao lại hôn một nam nhân? Cùng lúc đó, một con bồ câu đưa thư đậu trên song cửa sổ của cốc chủ, kêu chích chích chích đến vui vẻ. Quyển 16, Thế giới thứ 16, chương 16.10. Ba ngày sau, vết thương của Chu Doãn Thịnh đã chuyển biến tốt hơn, chỉ là độc tố trong người vẫn còn quấy phá, bất cứ lúc nào cũng có thể đòi mạng. Đương nhiên, đây chỉ là mạch tượng biểu hiện mà thôi. Tử Huyền mỗi ngày đều đến phòng luyện đan đứng một lát, dương cặp mắt như hổ, khiến áp lực nghiên cứu thuốc giải của cốc chủ tăng lên gấp bội. Ngày hôm đó, y vừa mới trở về từ phòng đan, liền thấy một Dược Đồng bưng khay đi vào, đặt cháo và một bát nước thuốc đen xì lên bàn. Chu Doãn Thịnh vươn tay lấy cháo cá, lại bị y nhẹ nhàng nắm chặt tay, bất đắc dĩ khuyên nhủ, uống thuốc trước. Chu Doãn Thịnh lườm y một cái, ngược lại bưng chén thuốc, cụp mắt ngửi nhẹ, sắc mặt biến đổi. Thấy hòa thượng khuấy đều cháo định đút vào miệng, hắn giật lấy cái môi ngửi nhẹ, lập tức không nói một lời, ném cái chén xuống đất. Choang một tiếng lanh lảnh, cả phòng đều tĩnh lặng. Dược Đồng cùng tỳ nữ vội vã quỳ xuống thỉnh tội, vẻ mặt đều là mờ mịt. Hai mắt đen kịch của Tử Huyền lộ ra huyết khí, trầm giọng nói, thuốc và cháo đều có độc. Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh. Chu Doãn Thịnh gật đầu, đang định giơ tay xoa huyệt thái dương, lại bị hòa thượng ôm vào trong ngực. Hai tay y xoa xoa vỗ nhẹ lưng hắn nhiều lần, dường như muốn vỗ hắn vào trong xương cốt. Chu Doãn Thịnh nhận ra được sợ hãi từ bên trong sự run rẩy của y, than nhẹ một tiếng, sau đó chủ động ngã vào lồng ngực rộng lớn của y. Hắn không thể không để ý thấy được máu tanh giang hồ cùng lòng người hiểm ác, không thể không kích thích y rơi vào ma đạo, bởi vì chính ta không thể cùng tồn tại. Càng bởi vì giữa Phật tổ và mình, y chỉ có thể chọn một người. Bạn tham giao ngày xưa phản bội, chẳng qua chỉ là mở màn mà thôi. Tử Huyền thở dốc, chân tay lạnh lẽo. Y rất sợ, đến mức sát ý hung ác đè nén trong lòng, cháy hừng hực như lửa địa ngục. Trong phòng luyện đan, cốc chủ đang cắt cổ tay của một đứa bé, dẫn máu tươi đỏ sậm của đối phương vào một cái bát sứ. Mùi máu tanh nồng nặc, xen lẫn mùi thuốc tràn ngập trong không khí. Ngửi vào khiến người ta có chút choáng váng đầu óc. Máu đầy một bát lại một bát. Đến bát thứ tư, dòng máu liên tục dần dần biến thành giọt máu nhỏ tí tách. Đã lấy cạn rồi. Cốc chủ dùng nội lực ép giọt máu cuối cùng trên người đứa bé xuống. Lúc này mới tiện tay ném xuống thi thể đã lạnh như băng từ lâu. Không lâu sau liền có mấy đệ tử đi vào, dọn dẹp sạch sẽ thi thể với cả máu tươi không cẩn thận rơi xuống nước. Động tác thành thục, vẻ mặt lạnh lùng. Dưới ánh nhìn của bọn họ, những dược nhân này chẳng khác gì súc vật. Chết thì cũng chết rồi, không có gì ghê gớm. Chờ tiếng bước chân đi xa, lại có một gã đệ tử mặc đồ màu trắng đẩy cửa tiến vào, chắp tay, môi khẽ mở dường như muốn nói. Cuốn họng khô khốc lại không phát ra được âm thanh nào. Thái dương còn có giọt mồ hôi lớn như hạt đậu liên tục lăn xuống, ướt đẫm vạt áo. Nhưng mà cốc chủ quay lưng với gã, nên vẫn chưa phát hiện được tình huống khác thường. Vừa đổ máu tươi vào lò luyện đan tỏa hơi nóng, vừa lơ đễnh hỏi. Bọn họ đã uống hết thuốc và cháo chưa? Bẩm, bẩm cốc chủ. Lời còn lại gã đã không còn cơ hội nói ra. Bàn tay đã ở cổ gã dùng sức. Trong khoảnh khắc liền vặn gãy cổ. Tiếng xương cốt gãy răng rắc cùng tiếng thi thể ngã xuống đất, rốt cuộc kinh động đến cốc chủ. Thánh thần Tử Huyền. Cốc chủ liên tục lui lại, phần lưng suýt chút nữa chạm lên lò luyện đan bị nung đến đỏ. Tử Huyền chẳng hề nhiều lời với gã, liền giơ tay điểm huyệt, sau đó chậm rãi tiến lên. Sát ý tỏa ra từ trong con ngươi đỏ đậm, càng rừng rực khiếp người hơn so với lò luyện đan không ngừng nóng lên. Thuốc giải. Y lợi ích ý nhiều yêu cầu. Không có thuốc giải. Người có biết kẻ mà người muốn cứu là ai không? Là ma đầu Dư Thương Hải giết người như ngóe. Sư phụ ngươi gửi thư nói nếu như ngươi có thể tự tay kết liễu hắn, đem tâm kinh về, thì lần này sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi là cao tăng đắc đạo, sao lại muốn kết giao với kẻ như thế? Vô duyên vô cớ tổn hại tu vi, phá hủy danh tiếng. Từ xưa đến nay, chính ta không thể cùng tồn tại. Người trong chính đạo chúng ta. Không đợi cốc chủ nói xong, Tử Huyền cụp mắt, nở nụ cười. Tiếng cười trầm thấp ẩn chứa vài tia nội lực. Lúc này chấn động đến mức miệng cốc chủ phun đầy máu tươi. Chính ta không thể cùng tồn tại. Cái gì là chính, cái gì là tà? Trong cốc của ngươi nuôi nhốt vô số dược nhân. Mỗi ngày đều lấy máu ba dược nhân chế thuốc. Ác độc cỡ này, còn có thể coi mình là người trong chính đạo. Vì một quyển tâm kinh, các ngươi đổi trắng thay đen, không phân phải trái. Ngay cả những kẻ chịu họa diệt môn cũng có thể bắt tay giảng hòa với kẻ địch, gieo lời nói dối trắng trợn khắp nơi. Mà sư môn của Bần Tăng lại vì một hạt Hổ Nguyên Xá Lợi Tử không biết có tồn tại hay không liền trợ trụ làm ác, thật là khiến người ta rùng mình. Trải qua những điều này, Bần Tăng dĩ nhiên đã nhìn rõ trên giang hồ không có cái gì gọi là phân chia chính tà, cũng không có phải trái trắng đen, tất cả chẳng qua là vì hai chữ lợi ích mà thôi. Hôm nay Bần Tăng liền để ngươi hiểu rõ lời cường giả nói ra mới là chính nghĩa, dung dế không có tư cách xen vào. Dứt lời liền chắp hai tay trước ngực niệm Phật, vẻ mặt thương xót nhưng lại ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Vì trên người cốc chủ giấu rất nhiều phấn độc, cho nên y cũng không tiếp cận, chỉ bức chân khí bạo ngược trong cơ thể ra ngoài. Quanh thân liền nổi lên một luồng cương phong bao bọc cốc chủ ở bên trong,